Chương 1453, mật thất biến mất, 1. Đi thôi, vào xem trước. Diệp Thiếu Dương đi về phía cửa chính lầu 1, Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhị lập tức đuổi theo. Trương Tiểu Nhị bẻ tay, vẻ mặt hưng phấn, nhất định phải gặp quỷ, nhất định phải gặp quỷ. Nghe thấy cô thì thầm, Diệp Thiếu Dương quay đầu mắng, em có bệnh à, người khác muốn tránh cũng không kịp, em lại cứ muốn gặp. Kích thích bao nhiêu chứ, bằng không chúng ta cần gì đến đây. Trương Tiểu Nhị ôm cánh tay hắn, lại nói không phải có sư phụ sao, quỷ lợi hại nữa. Ở trong tay sư phụ còn không phải vù một cái là hết. Khóe miệng Diệp Thiếu Dương run rẩy, dùng cái hình dung từ này, còn vù một cái là hết. Cửa chính lầu một tòa nhà ký túc xá số 4 bị dùng một sợi xích sắt khóa lại, Diệp Thiếu Dương thử một phen, khóa là an ổn, khóa không có vấn đề, nữ sinh kia là từ cửa sổ đi vào. Tạ Vũ Tình dẫn bọn họ đi dọc theo hành lang hành, tới trước một cánh cửa sổ bị ba tấm ván gỗ che. Tạ Vũ Tình đem ba tấm ván gỗ rút ra, mới phát hiện hàng rào cửa sổ bên trong bị ăn mòn mất hơn phân nửa, lộ ra một cái lỗ thủng lớn, đủ để cho người ta chui vào. Tấm ván gỗ này là sau khi xảy ra chuyện đặt lên, trước đây chỉ có cái lỗ thủng ở đây. Diệp Thiếu Dương nói, ngày đó xảy ra chuyện là buổi tối nhỉ, lỗ thủng này hẳn là không thấy được, cô nương kia hẳn là cũng chưa từng đi vào, cô ấy sao có thể biết nơi này có lỗ thủng có thể chui vào chứ? Đúng rồi, hơn nữa theo điều tra, cô nương này lúc ấy còn đã uống nhiều, có chút thần trí không rõ. Cho nên, cô ấy vô cùng có khả năng là đi hướng về lỗ thủng này, hoặc là bị cái gì hấp dẫn, nói cách khác, ở trước khi đi đến tòa nhà này, cô ấy đã trúng tà rồi. Tạ Vũ Tình bắt đầu trầm ngâm, Trương Tiểu Nhị hỏi, đi vào lại trúng tà, cùng chưa tiến vào đã trúng tà, cái này khác nhau sao? Khác biệt lớn. Diệp Thiếu Dương trở về đến trước cửa chính lầu 1, đạp xiềng xích leo lên, đưa tay ở trên cửa hiên phía trên cùng bắt đầu sờ, một lát sau, mò xuống một món đồ, Tạ Vũ Tình và Trương Tiểu Nhị lập tức ghé lên, thấy là một tấm gương thủy tinh hình bát giác, bốn phía khảm kim loại màu đồng cổ, trên gương dùng chu sa viết một chữ sắc, cái này gọi là bát quái trấn tà kính, là tôi lúc ấy cố ý để lại đây. Bởi vì nơi này từng là âm sào, hơn nữa tồn tại mấy chục năm, cho dù thanh lý như thế nào nữa, trong thời gian ngắn cũng không dọn sạch sẽ, cho nên tôi lưu lại tấm gương này, có thể khiến tà vật bình thường, vào không được ra không được. Tạ Vũ Tình vừa nghe, lập tức hiểu nói, ý của cậu là, cái này không phải tà vật tầm thường. Không sai, nó từ bên ngoài câu người, lại tiến vào trong tòa nhà này, trong đó phải vượt qua kết giới do trấn tà kính hình thành, tuyệt đối không phải tà vật tầm thường. Tạ Vũ Tình im lặng một hồi rồi nói, đối với cậu mà nói, hẳn là không phải vấn đề gì chứ. Tìm được nó trước rồi nói sau. Hại người đã không phải tà vật tầm thường, như vậy có thể xác định, loại sự kiện thần quái này, tuyệt không đơn giản. Từ cửa sổ đi vào, Diệp Thiếu Dương lập tức từ trong ba lô lấy ra đèn chông, điểm hỏa sau đó giao cho Trương Tiểu Nhị, Tạ Vũ Tình cũng mở đèn pin, đi vào bên trong. Trên đất trải một tầng chu sa cùng vôi sống, những thứ này đều là lão Quách làm, chu sa có thể áp chế sinh hồn chi khí, vôi có thể từng chút một đem âm khí thấm vào sàn, vách tường hút ra. Diệp Thiếu Dương một đường đi qua, cẩn thận kiểm tra, trên vôi có rất nhiều dấu chân, nhưng đều là con người lưu lại, không có dấu vết tà vật đi qua. Trước đi vào đại sảnh lầu 1, vị trí pho tượng trước kia, kiểm tra cửa vào thông hướng địa đạo, đã bị xi măng phong kín, phù ấn bên trên cũng không có dấu vết bị hủy, nói rõ tà vật này không phải đến từ trong lòng đất. Sau đó bảo Tạ Vũ Tình dẫn đường, hướng gian ký túc xá lầu 2 lúc trước ra xảy ra chuyện đi đến. Trên mặt sàn lầu 2, vôi và chu sa bị dòng nước dội đi hơn phân nửa, ở giữa còn có dấu vết nước từng chảy. Tạ Vũ Tình nhìn thấy một màn này nói, bọn chị trước đó từng xem, tấm sắt lầu 4 đến sân thượng, bởi vì ăn mòn, thủng một cái lỗ lớn, có nước mưa có thể chảy vào, lại theo cầu thang chảy xuống từng tầng một, những cái này đều là bị dội đi mất. Diệp Thiếu Dương vừa nghe đã hiểu, như loại địa phương này, chỉ cần một trận mưa to, là có thể chảy đi tất cả vật trầm tích trên mặt đất, càng không cần nói trải qua một trận mưa mùa hè, chu sa cùng vôi lầu 1, đều là ba tầng lầu bên trên bị mưa dẫn xuống, tuy là ban ngày, bởi vì hai bên hành lang đều là phòng, bên trong dị thường tối tăm, giống như đêm tối. Chỉ có thể cầm đèn pin cùng đèn chông chiếu sáng lên, Diệp Thiếu Dương bảo bọn họ cố gắng đừng lên tiếng, từng chút một hướng gian ký túc xá xảy ra chuyện đi tới, cửa phòng mở ra, Diệp Thiếu Dương dùng đèn chông chiếu trước một chút, chưa nhìn thấy sự khác thường, lúc này mới cất bước đi vào, cửa sổ phòng, bị một bức màn không lọc sáng che lại, Diệp Thiếu Dương đi qua kéo một chút không kéo ra được, nhìn qua mới phát hiện bức rèm là đóng đinh lên, Diệp Thiếu Dương nhìn quanh, phát hiện đây là một gian ký túc xá kiểu cũ bình thường, sát tường là một loạt bốn cái giường cao thấp, đã loang lổ vết rỉ, đối diện là hai cái bàn gỗ, còn đều có ghế. Tạ Vũ Tình chỉ vào một cái giường phía trong cùng nói, chính là nơi này, lúc ấy di động chính là rơi ở trên ván giường này. Diệp Thiếu Dương đi qua, bảo Trương Tiểu Nhị đem đèn chông đặt ở trên ván giường, lấy ra la bàn âm dương, năm ngón tay đè tinh bàn khác nhau, lại hướng phương hướng khác nhau bắt đầu gạt, nhất tâm ngũ dụng phải không? Sư phụ làm như thế nào? Trương Tiểu Nhị ở một bên xem chật chật lấy làm kỳ, Diệp Thiếu Dương không thèm để ý cô, buông tay, tinh bàn cạch cạch cạch, bắt đầu tự mình chuyển động, Diệp Thiếu Dương bấm đốt tay trái, chờ tinh bàn dừng chuyển động. Động tác bấm đốt ngón tay cũng dừng lại, Diệp Thiếu Dương nhìn thoáng qua phương hướng kim đồng hồ, đang hướng về phía ngoài cửa, vì thế đi qua, tới dưới một bức tường, nhìn quanh cao thấp một phen nói, tà vật kia, cuối cùng là biến mất từ nơi này. Tạ Vũ Tình sửng sốt một phen, cũng đánh giá trên dưới một lần nói, từ nơi này đi xuyên qua sao? Nữ sinh kia đâu? Diệp Thiếu Dương nói, cô ấy đã là bị tà vật kia mang đi, tự nhiên cũng là từ nơi này biến mất. Đây là một bức tường đó, người ta làm sao có thể xuyên tường? Trương Tiểu Nhị kêu lên, Diệp Thiếu Dương và Tạ Vũ Tình lại nhìn nhau, vẻ mặt đều rất ngưng trọng, bọn họ đều nghĩ tới vụ án lúc trước, cương thi giết người, còn có người bị hại, chính là từ thân tường thật sự tồn tại như vậy biến mất, vụ án giống nhau như đúc. Tạ Vũ Tình hít sâu một hơi nói, không sai. Bọn chị đem cả tòa nhà đều lục soát khắp, cũng chưa phát hiện nữ sinh kia, lẽ ra một người lớn như vậy, nói lời không dễ nghe, cho dù là bị phân thây, cũng không đến mức một chút manh mối cũng tìm không thấy, huống chi nơi này cũng không có manh mối kiểu như vết máu, bọn chị cũng xem camera theo dõi, xác định nữ sinh này là biến mất ở trong tòa nhà. Trương Tiểu Nhị vẫn có chút không dám tin, Diệp Thiếu Dương nói, tôi chứng minh cho hai người xem. Trở lại trong phòng, từ trong túi lấy ra một cái bát to, bày ở trên ván giường. Sau đó vặn mở một chai nước khoáng đổ vào, tiếp theo là các loại thuốc phép, dùng móng ngón út kẹp, dựa theo tỷ lệ nghiêm khắc bỏ vào, sau đó vẽ một tấm hiện hình phù, thiêu hủy sau đó đặt ở trong bát.